Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ngộ đạo ngộ pháp, cái này có chút u ám bên trong cái hang cổ, chỉ có một cái vòng tròn hoạt tảng đá tọa lạc, có một loại dấu vết tháng năm, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa, một người thiếu niên bàn ngồi ở bên cạnh. Đem màu bạc bản chép tay để xuống trên tảng đá, liền xuất hiện một loại kỳ lạ biến hóa. Mơ hồ, cái này màu bạc bản chép tay trên, xuất hiện từng cái cổ xưa kiểu chữ, như ẩn như hiện, hiện ra một loại khí tức, phức tạp cay đắng khó hiểu. Quả thật hữu dụng, đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ xuống, loại này kiểu chữ phi thường bí ẩn. Hắn là dùng hơi có nhân hình thiên địa nhãn mới nhìn ra một tia tỉ mỉ. Hai con mắt của hắn đều muốn bốc cháy lên. Ánh vàng đại thịnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm màu bạc bản chép tay nổi lên ra cổ xưa văn tự. Liền nhìn thấy có từng tia từng sợi đại đạo thần văn bạo phát. Lấy đại đạo khắc lại chữ cổ. Đạo lăng biểu hiện dung mạnh. Coi như là vương đạo cường giả đều không có bản lãnh này. Đem đại đạo biến thành một cái chữ cổ. Đây là một loại khác loại thể hiện. Nói rõ viết xuống cái này chữ cổ người. Có vô thượng thần thông. Hắn say mê ở bên trong. Quan sát đại đạo thần văn. Không thể tự kiềm chế. Một vòng động thiên treo ở sau đầu của hắn. Như là một cái khai thần. Ở phụt lên đại đạo khí tức, toàn bộ động thiên nội bộ, đều đang phát sinh nhỏ bé biến hóa. Đạo âm càng ngày càng vang dội. Phía trên này ghi chép đồ vật phi thường đáng sợ. Không là cái gì kinh thế bí thuật. Hơn nữa một loại đối với đại đạo thể ngộ, dùng chữ cổ biến hóa ra, từ từ rườm rà, quả nhiên là kinh thế. Đây là không thiếu sót, cổ kinh văn. Đây là cổ kinh văn thật đáng sợ. Trên căn bản đều là nhân vật vô thượng mới có thể viết ra. Đem đạo lĩnh ngộ hết mức tràn vào chữ cổ bên trong. Trợ giúp sau người tu hành thiên địa đạo pháp. Có thể nói như vậy. Này một quyển không thiếu sót. Cổ kinh văn ý nghĩa trọng đại. Có thể nói hắn giá trị một tôn trọng khí. Cũng có thể nói nó giá trị 10 tôn. Thậm chí nhiều hơn, bởi vì thứ này liền là bị cường giả được. Một khi có thể tìm hiểu ra một chút, tu hành đều sẽ tiến bộ thần tốc. Nếu có thể mượn cơ hội đột phá, chà chà, cái kia giá trị quả thực không thể đi cân nhắc. Thời gian cực nhanh, loáng một cái chính là 10 ngày đi qua. Viêm gia tộc địa hậu viện, bị liệt vào trọng địa. Chu vi có lão nhân ngồi xếp bằng, run sợ không gì sánh được. Hắn được cái gì? Diệp Vận cũng hoảng sợ, nhan dung tràn ngập kinh sắc, bởi vì hắn nhìn thấy đạo văn ở hiện ra. Này không nên là đạo lăng hiện tại tiếp xúc. Đạo văn là đại đạo khác loại hình thái, mà một khi nắm giữ đạo văn, liền nói rõ đối phương đã bắt đầu ngộ đạo. Tìm hiểu thiên địa đạo pháp, nhưng là thứ này, trên căn bản đều là cường giả mới có thể tiếp xúc. Cần muốn thời gian dài đi tìm hiểu đại đạo, nhưng là đạo lăng mới 17-18 tuổi, cũng đã ở tìm hiểu đại đạo. Hơn nữa nắm giữ một chút thần uy, hiện ra đạo văn, bước đi này phi thường gian nan, ở toàn bộ viêm gia. Cũng chỉ có viêm gia tộc trưởng mới làm đến một bước này mà thôi. Có thể thấy được loại này độ khó. Nơi sâu xa có một cái cổ động. Phụt lên dáng lành. Sương mù mông lung. Có chói mắt thần hà bắn ra. Tạo hóa khí tức lan lộn. Đạo văn nằm dày đặc trong thiên địa. Trong này có 9 tôn tiểu khiếu huyệt đang phát sáng. Không thể nói là khiếu huyệt. Chỉ có thể nói là 9 cái động thiên, phun ra thần hà, tiên hoa phân tán, này như là 9 vầng mặt trời treo lơ lửng, thần thánh mà lại trang nghiêm, giờ khắc này tiết thành một mảnh, kết thành một cái to lớn động thiên, hùng vĩ vô cùng, đại đạo luôn âm nổ vang. Cái này động thiên rủ xuống từng sợi đạo văn, phi thường đáng sợ, tỏa ra ánh sáng hừng hực. Một khi bạo phát, uy năng tuyệt cường, đạo lăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí chất thoát phàm thoát tục, liên tục 10 ngày làm quan. Khí chất của hắn càng ngày càng xuất trần, có một loại phiêu phiêu như tiên ý nhị. Hắn thể xác đang phát sáng, kỳ ảo mà lại an lành. Thế nhưng có một loại rất đáng sợ thể hiện trong cơ thể hắn, đạo âm ầm ầm chấn động, thân thể rủ xuống từng sợi đạo văn. Đạo văn này tuy rằng cực kỳ bé nhỏ, chỉ có tóc tia lớn như vậy, bất quá phi thường đáng sợ, trực tiếp liền đè nát chân không. Đạo lăng hai con mắt nhìn chằm chằm màu bạc bản chép tay. Hắn cảm giác cái này bản chép tay trên chữ cổ càng ngày càng đáng sợ, như là chư thiên tinh đấu ở chuyển động, nhật rơi nguyệt hủy. Đây là một loại mênh mông cuồn cuộn khí tức, ép khắp một vực, đáng sợ đến đỉnh đoan. Đạo lăng thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng của hắn ở chảy máu. Động thiên đang vạn vẹo, bị một loại vô hình đại đạo khí tức xung muốn sụp ra. Thật là đáng sợ, càng ngày càng đáng sợ. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia kinh sợ. Nội dung phía sau hắn xem không tiến vào. Nếu như mạnh mẽ quan sát, nhất định sẽ bị những chữ cổ này thân vận đánh chết. Không đúng, này không là lưu lại tảng đá người viết. Nhưng mà đạo lăng trong mắt nhưng là tỏa ra một loại kinh sợ. Tảng đá kia tỏa ra một loại chư thiên huyền ảo gợn sóng. Mà màu bạc thu lễ tuy rằng mạnh, thế nhưng không có loại này chí cao vô thượng, không cách nào phỏng đoán gợn sóng. Có lẽ có cường giả ở đây tìm hiểu, được lưu lại tảng đá chủ nhân tạo hóa, vì lẽ đó lưu lại bản chép tay, tặng cùng viêm gia cũng khó nói, cũng hay là viêm gia cường giả gây nên. Nhưng là lại lưu tại bên trong hang cổ. Này có chút khó mà nói. Đạo lăng suy tư một hồi, cuối cùng cảm giác bản chép tay nặng trình trịch. Hắn tự lẩm bẩm, vật ấy tuy hảo, thế nhưng là không thuộc về ta. Bảo vật phi thường quý giá. Đạo lăng đều đỏ mắt. Cường giả đều không liệt vào, bởi vì giá trị của hắn thật đáng sợ. Đạo lăng chỉ là tìm hiểu chừng 10 nhật, liền ngộ ra đại đạo hoa văn. Tuy rằng chỉ là da lông, thế nhưng truyền đi cũng sẽ hù chết một mảnh. Mà này chữ cổ ẩn chứa giá trị không chỉ dừng lại tại đây. Nếu như có thể toàn bộ tìm hiểu ra đến, đạo lăng tin tưởng toàn bộ huyền vực sẽ đi ra một tôn tuyệt đại nhân vật. Thế nhưng quân tử ái tài lấy chi có đạo. Đây là đạo lăng hành sự nguyên tắc. Ngoài cổ động mặt, viêm gia một ít lão nhân ở quan sát. Viêm mộng vụ cũng chừng hai mắt nhìn, khi thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đi ra, bọn họ đều đứng lên đến rồi. Ây, nhìn thấy người vây xem, đạo lăng hơi kinh ngạc, sau đó đã nghĩ thông, phỏng chừng là lúc trước ngộ đạo đã kinh động những người này. Viêm gia rất nhiều người ánh mắt đều nhìn tay lễ, ánh mắt nóng rực, bọn họ cảm giác mấy ngày nay thiếu niên sở dĩ có thành tựu như vậy. Có lẽ cùng bọn họ viêm gia đời đời kiếp kiếp tương truyền tay lễ có quan hệ. Viêm gia chủ, đa tạ. Đạo lăng trực tiếp đi hướng viêm thanh hoa trước mặt, lấy tay lễ đưa tới. Này, viêm thanh hoa con mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này sẽ đem vật ấy còn cho bọn họ. Trong mắt của hắn rất nhanh tránh ra một tia kiên quyết vẻ. Nói thẳng, như vậy tiểu hữu, lần này ngươi giúp chúng ta viêm gia hóa giải này trường kiếp nạn. Vật ấy liền biếu tặng ngươi. Viêm thanh hoa xem như là nhìn ra rồi. Thiếu niên này phi thường đáng sợ. Hiện tại tặng hắn bảo vật như vậy, ngày sau nhất định sẽ che chở Viêm gia. Cái này cũng là một cái lâu dài dự định. Xem ra Viêm gia chủ không biết vật ấy diệu dụng, Đạo Lăng cười cợt. Vật này hắn là rất muốn, bất quá kích phát điều kiện quá khó khăn. Hơn nữa hắn không thể vẫn giữ lại Viêm gia. Bảo kiếm bội anh hùng, ta Viêm gia được vật ấy không biết bao nhiêu năm, vẫn bỏ đi như lý. Trái lại tiểu hữu được phải đến lớn như vậy tạo hóa. Xem ra vật này thật cùng chúng ta Viêm gia không duyên. Viêm Thanh Hoa thở dài. Đạo Lăng nghĩ đến một hồi, liền nói, ta xem như vậy đem Viêm gia chủ vật ấy liền giao cho Mộng Vũ. Vật này sau đó liền thuộc về Mộng Vũ làm sao? Này, Viêm Thanh Hoa liếc mắt một cái ở bên cạnh mặt tươi cười Viêm Mộng Vũ, lại nhìn một chút thiếu niên không là bảo vật lay động dáng vẻ, trong mắt của hắn tránh ra một tia thán phục, gật đầu nói, như vậy cũng hảo. Sau đó vật này chính là Mộng Vũ, như vậy rất tốt. Đạo Lăng lấy tay lễ giao cho Viêm Mộng Vũ, nói cho hắn mở ra phương pháp, có thể hay không đến tới đây mặt chuyển thừa, liền vận mệnh của nàng. Đạo Lăng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì người cường giả này tay lễ cố nhiên mạnh, thế nhưng trong này tự sẽ có biến mất một ngày. Con này thích hợp một cái người đi toàn diện tìm hiểu. Một gian xa hoa bên trong cung điện, màu bít lục thần hà từng cái bắn ra bốn phía. Toàn bộ cung điện đều mông lung một tầng mênh mông sóng sinh mệnh. Viêm Thanh Hoa ngồi xếp bằng ở trên không. Hắn toàn bộ thân thể đều ở cuồn cuộn thịnh liệt tinh lực. Loại khí tức này càng ngày càng đáng sợ. Hơn nữa làn da của hắn chảy ra đen thui huyết. Đây là ngày xưa bệnh kín, giờ khắc này đều bị loại bỏ đi. Cái này cường độ cao chữa thương dòng dã kéo dài một ngày. Viêm Thanh Hoa khí tức khôi phục lại đỉnh phong. Lão này thực sự là kiếm bộn rồi. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, mà Viêm Thanh Hoa nhưng là tinh thần sung mãn. Ngay ở Đạo Lăng mới vừa muốn rời đi lúc, một loại khủng bố ngập trời khí tức chập trùng, như một tôn cổ long đang thức tỉnh, ép toàn bộ Viêm gia đều rung động. Loại khí tức này thật đáng sợ, ẩn chứa một loại uy nghiêm đáng sợ, tựa hồ một tôn vương giả đột nhiên xuất hiện. Hết chương.